Vạn giới quỷ thám, chương 8, quỷ dị sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cảnh sát thành phố, khu văn phòng cảnh sát, phòng hình sự đang bận rộn vì vụ án giết người xảy ra ngày hôm trước. Nạn nhân là trợ lý quản lý của một công ty, bị người ta đâm thủng lá phổi mất mạng. Nhiều lần điều tra đều không có kết quả. Phòng trị an đang mang theo mấy tên côn đồ nhuộm lông vàng đến phòng thẩm vấn. Hẳn là bởi vì đánh nhau đả thương người, hoặc là tống tiền thu phí bảo hộ. Bộ quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan quản lý dân số là tương đối nhàn rỗi. Hiện tại khu vực Nam Kha đang ở là phòng quản lý giao thông. Cảnh sát trong khoa đều không có tinh thần phấn chấn, quầng thâm thập phần nghiêm trọng. Điều này là do một tai nạn giao thông đêm qua và một số người đã thiệt mạng. Khu vực xảy ra tai nạn nằm trên một con đường phát triển trong khu phát triển thành phố. Con đường này thuộc về mới hoàn thành và thông xe, giám sát và cơ sở vật chất hỗ trợ vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, bốn phía chỉ có mấy tòa nhà xưởng lẻ tẻ cùng một ít tiểu khu còn đang chờ khai phá. Thật sự là không có máy ảnh có thể cung cấp manh mối. Thủ phạm tên là Cao Dương, là một tên côn đồ có hồ sơ tại đồn cảnh sát. Biệt danh là Mặt Sẹo. Chính hắn đến đồn cảnh sát đầu thú. Chính hắn nói vốn tưởng rằng đụng phải một hoang miêu hoang gì đó, liền không để ý, cho đến khi lái xe trở về chỗ ở, nhìn thấy trên xe vết máu thập phần nhiều, sợ là đụng phải người, liền lập tức đến cục cảnh sát đầu thú, cũng mang theo cảnh sát phòng quản lý giao thông phát hiện nạn nhân bị đâm. Nhưng bởi vì thật sự bị thương quá nặng, còn chưa đưa đi cấp cứu đã trực tiếp buông tay. Khi cảnh sát thu thập chứng cứ còn sót lại từ hiện trường vụ tai nạn trở về, đã là rất muộn nửa đêm. Trở lại cục cũng không đi nghỉ ngơi, mà là nhìn chằm chằm vào camera giám sát dẫn đến khu vực này. Xem xét phát lại, lật qua lật lại nhìn qua lại mấy lần. Thủ phạm từ khu vực này chạy vào thời gian chạy ra. Trạng thái cũng không phát hiện cái gì không đúng. Liền liền nảy sinh tâm tư xin giúp đỡ Nam Kha. Nam Kha nghe xong tình huống đại khái của vụ tai nạn này, liền xem lại camera giám sát, tìm được ống kính xe của thủ phạm chạy vào và chạy ra. Dùng tốc độ không, một lần phát lại như thế hai lần. Bỗng nhiên ánh mắt Nam Kha tập trung vào lốp xe, rốt cục phát hiện dấu vết. Anh Đào, anh phát hiện xe chạy vào khu vực này khác với lái xe không? Nam Kha hỏi trưởng khoa Lâm Hồng Đào vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu Nam A, nếu ta nhìn ra, sẽ không phiền toái tiểu thiên tài lý luận của cục ta. Đừng bán ải, vụ án phá rồi mời anh ăn tôm hùm. Ôi, anh Đào, anh đang chảy máu ồ ạt rồi. Các cảnh sát khác trêu chầm. Nam Kha chỉ vào lốp xe nói với Lâm Hồng Đào. Anh Đào, anh xem kìa, khi xe gây tai nạn đi vào khu vực này, mức độ lõm của lốp xe phía sau và khi lái xe ra khỏi khu vực này có một khoảng cách rất lớn. Chỉ là tốc độ xe quá nhanh, giám sát lại mơ hồ không dễ dàng bị phát hiện mà thôi. Hơn nữa người bình thường đụng phải đồ đạc đều sẽ xuống xem một cái, xe có bị hư hại hay không. Lý do của ông chỉ đơn giản là một vết nứt. Anh ta có lý do để rời khỏi đây. Và câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa các vết lõm của lốp xe. Tôi đã đưa ra một suy luận táo bạo rằng tai nạn giao thông này là một vụ giết người và bỏ xác được lên kế hoạch cẩn thận và ngụy trang. Nạn nhân được anh ta giấu trong cốp xe trước, đến khu vực này và giả mạo vụ tai nạn. Và lý do để rời đi là để đối phó với dấu vết còn lại của nạn nhân trong cốp xe. Nhưng mà đã vứt xác, tại sao lại tự thú? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Không, hẳn là hắn có lý do không thể không tự thú. Nếu suy đoán có thể là án giết người, phải bắt đầu điều tra từ động cơ giết người của hung thủ, quan hệ xã hội với nạn nhân. Hơn nữa chuỗi chứng cứ suy đoán cũng quá ít, cũng cần điều tra. Nam Kha nói, nếu có thể là án giết người thì tôi đi tìm lão Chu của phòng hình sự để nói chuyện, để cho anh ta cũng hiểu được tình hình vụ án một chút, thuận tiện cũng làm tốt việc bàn giao vụ án. Dù sao điều tra vụ án giết người cũng không phải là thế mạnh của phòng quản lý giao thông của chúng ta. Lâm Hồng Đào ha ha nói. Liền đi về phía phòng hình sự. Lâm Khoa, hôm nay ngài có thời gian ở phòng hình sự của chúng ta. Cảnh sát Tiền Bân và Lâm Hồng Đào chào hỏi nói. Trưởng Khoa Đàm các người đâu? Tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Lâm Hồng Đào hỏi. Đàm Khoa chúng tôi đi bất động sản Thịnh Cường điều tra vụ án nhân viên công ty bọn họ bị sát hại. Cục trưởng cho thời hạn cho Đàm Khoa trong vòng 5 ngày tìm được đột phá. Hắn đang vì chuyện này mà phát sầu. Anh nói chỉ có trợ lý quản lý của một công ty. Có thể đắc tội với người nào đó. Chúng tôi điều tra quan hệ xã hội của anh ta một lần cũng không phát hiện ra cùng anh ta có thâm cừu đại hận. Ngay cả có cãi vã cũng rất ít. Than ôi, cái chết thật kỳ lạ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trưởng Khoa Đàm ở bên ngoài hăng như gió chạy về. Cho ta theo dõi chặt chẽ bất động sản Thịnh Cường. Nếu người bị hại loại trừ khả năng thù sát, đó chính là khẳng định biết chút chuyện hắn không nên biết. Bị người diệt khẩu, một công ty bất động sản lớn như vậy. Tôi không tin rằng ông không có một bức màn đen của sự cạnh tranh không lành mạnh. Một trợ lý có thể tiếp xúc với những người trong cuộc. Và bạn có thể bắt đầu từ khía cạnh này. Lâm Hồng Đào chờ Đàm Minh giao phó sự việc cho cảnh sát xong liền tiến lên. Lão Đàm, tôi có một vụ án có thể phải nhờ phòng hình sự các người can thiệp. Đàm Minh xoa xoa huyệt thái dương đau đớn nói. Bộ phận quản lý giao thông của các anh còn có thể dùng chúng ta. Sao? Thủ phạm đã bỏ trốn. Lâm Hồng Đào bất đắc dĩ nói. Ai, nếu đơn giản như vậy thì dễ nói. Sau đó hắn đem sự việc xảy ra nói cho Đàm Minh nghe. Cũng đem Nam Kha phát hiện cùng suy đoán nói cho Đàm Minh. Đàm Minh nghe xong thở dài nói. Lực quan sát của Tiểu Nam còn rất mạnh. Sự khác biệt rất nhỏ như vậy đều có thể khiến cậu ta bắt được. Theo lời kể của bạn, tôi nghĩ rằng có 70 khả năng. Như Xiao Nan suy luận, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của tôi nghĩ rằng có những người đằng sau thủ phạm này là một tên côn đồ ở đồn cảnh sát đều có hồ sơ. Yêu yêu đọc sách, U Can Su, com hắn một khi không có can đảm lớn như vậy giết người ngụy trang rồi mới tự thú. Hai là không có năng lực lớn như vậy đi bày ra một màn ngụy trang kín đáo như vậy. Nếu hắn có thành phủ sâu như vậy cũng không có khả năng đến bây giờ vẫn là tên côn đồ. Đã sớm lên ngôi rồi. Cho nên nhất định là có người. Cho hắn mỗi một bước đều suy nghĩ kỹ. Mà hắn chỉ là thủ phạm của vụ án mà thôi. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm bằng chứng để xác định đây là một vụ giết người. Không phải là một tai nạn giao thông bình thường. Và sau đó tìm ra những người phía sau. Tiểu Khương, cậu điều tra thủ phạm tên là mặt sẹo này cho tôi một chút. Cậu ta lăn lộn với ai? Gần đây đã từng tiếp xúc với người nào? Đàm Minh dặn dò cảnh sát tương đối thông minh của Khoa. Tiểu Khương giảo hoạt cười. Chuyện này dễ làm, bọn họ tên côn đồ này. Không phải đánh nhau ẩu đả chính là bạo lực thúc giục nợ nần. Một bắt một chuẩn, tôi vào phòng chị An nói một chút. Tìm lý do trước tiên giam giữ 2 ngày. Sau đó phòng hình sự của chúng tôi can thiệp hù dọa bọn họ. Cam đoan cái gì cũng có thể hỏi ra. Đàm Minh một cước đá vào mông Tiểu Khương. Tiểu tử thúi này, được không học được. Tịnh học ta này. Lâm Hồng Đào ở bên cạnh mập mờ. Đó cũng là thượng lương bất chính hạ lương siêu A. Lúc ta vừa mới đến cục cảnh sát chúng ta đã nghe nói qua đại danh. Đàm Diêm Vương. Lúc này Khổng Yến của phòng điều tra hình sự mang theo một tài liệu đi tới. Trưởng Khoa Lâm, thân phận nạn nhân vụ tai nạn giao thông chúng tôi so sánh ra. Nạn nhân tên là Tăng Kiến Quân, nhà ở gần khu phát triển hình thành. Chính là khu nhà kho được quy hoạch phá dỡ. Trong nhà có một đứa cháu trai còn đang học tiểu học. Hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Lâm Hồng Đào thu hồi nụ cười. Tiếp nhận tư liệu Khổng Yến đưa tới. Xoay người lại giao cho Đàm Minh. Lão Đàm, làm ơn, cũng điều tra nạn nhân gần đây đều đắc tội với người nào. Có lẽ có thể đem người phía sau đào ra. Trong khi đó, Nam Kha cũng đi ra khỏi phòng cục trưởng. đi về phía khoa pháp y, cách chương.